Welcome to DJ Tony True on Remix. Welcome to DJ Tony True on Remix. DM Gentlemen, thay mặt hội đồng hương, chúng tôi quyết ban có một số tiết mục góp vui với gia chủ sau đây. Are you ready? Yo, what's up, man? Yo, what's up, man? You ready? Yo, 1, 2, 3, let's go! Cha em thì chết, còn mẹ em thì chịu ăn con chó đáng yêu. Vẫn chưa được khỏi bệnh, lần vịt thì bị hắc. Năm nay là một góp vui thế thôi, cả gia đình thông cảm. Xin chúc ông già em lên đường được may mắn, sức khỏe rồi sao đến đâu bà răng láo. Ông già nó nằm trong con tài cơ mà. Ôi, mẹ thấy hắn sao nhầm sang bài đám cưới à? You're my body, so alive. I'm on my mind. Let it rain over me.

control it. So high. go back into time, back to the good old days. Do you miss the good old days? Yeah, me too. Yeah, let's bring it back. Remember when we used to go out to the clubs? The feeling was right. The music was special. Yeah. she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond now. Gang of money, opened up. Yo! Strong and I was not.